Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt và phán đoán của Ninh Chi không hề sai. Viêm Hoành Diễn và Ninh Chi ngồi trên băng ghế trong công viên gần nhà ông nội Giang Xuyên Nam. Ninh Chi hỏi Giang Hoành Diễn. Ông nội, cậu nói gì? Giang Hoành Diễn đáp, ông hỏi một số chuyện, sau đó vì hết thức ăn cho vẹt ở nhà, ông bận đi ra chợ hoa chim mua thức ăn nên đã ra ngoài. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn cười khẽ, cậu thấy không, có phải chẳng có gì đáng lo đâu. Ninh Chi, tôi đã nghĩ kỹ rồi, cậu không cần vì cảm thấy có lỗi với tôi mà học tôi chống lại gia đình. Cậu và tôi khác nhau, nếu thật sự có ngày đó, chúng ta có thể tìm cách khác. Dường như sợ Ninh Chi lại nói gì đó, Giang Hoành Diễn nhìn cậu với vẻ hơi căng thẳng. Ninh Chi chống cằm nhìn anh, vậy phải làm sao đây, tôi đã bị Ninh Hữu Sinh đuổi ra khỏi nhà rồi. Giang Hoành Diễn ngạc nhiên, cậu quên rồi à, ngay từ lúc chúng ta ăn cơm cùng Ninh Hữu Sinh trước đây, tôi đã công khai với ông ấy rồi. Chuyện đó khác, Giang Hoành Diễn cau mày, giống nhau thôi, điểm khác biệt là tôi có muốn ở lại nhà họ Ninh hay không. Hoành Diễn, giờ tôi chỉ còn lại cậu. Giang Hoành Diễn sững sờ một lúc, không nói nên lời. Trời rất nóng, nhưng dưới bóng cây trong công viên lại có những cơn gió mát lành. Giang Hoành Diễn đi mua hai cây kem, một cho anh và một cho Ninh Chi. Ninh Chi cắn cây kem, nói, trước đây tôi luôn nghĩ rằng tất cả những gì tôi có đều do Ninh Hữu Sinh ban cho. Dù ông ấy không làm tròn trách nhiệm của một người cha, ít nhất học phí và chi phí sinh hoạt của tôi đều do ông ấy chu cấp. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, Ninh Hữu Sinh có được ngày hôm nay cũng không thể tách rời mẹ tôi. Vậy mà cả đời này, người ông ấy phụ bạc nhất chính là mẹ tôi. Và tôi càng nên làm những gì mình muốn, ví dụ như chuyển ngành học, thi cao học, hay ở bên cậu. Nếu con đường ở nhà họ Ninh không đi được, tôi sẽ rời khỏi đó. Dù sao ở nhà họ Ninh cũng chẳng có gì khiến tôi lưu luyến. Trước đây tôi cứ nghĩ những người xung quanh đều mù quáng vì yêu, chỉ có tôi là không. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính tôi mới là người mù quáng vì yêu nhất. Mà cũng không hẳn, tôi luôn có sự phụ thuộc mạnh mẽ vào người khác, kể cả với cha tôi. Nhưng rồi rất nhiều người, cuối cùng cũng sẽ rời xa tôi. Vì thế tôi không dám tin vào những lời hứa của cậu. Thời gian ở bên cậu, chắc hẳn đã khiến cậu đau lòng không ít lần, tốn không ít tâm sức, đúng không? Giang Hoành Diễn nắm lấy tay Ninh Chi, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Ninh Chi nắm lại tay anh, chỉ cần bản thân đủ dũng cảm và mạnh mẽ, tôi sẽ không phải sợ những người xung quanh rời bỏ mình. Hoành Diễn, chính cậu đã dạy tôi điều đó. Giang Hoành Diễn khẽ nói, tôi chẳng làm gì cả, cậu đã làm rất nhiều rồi. Cả hai đã ăn xong cây kem trong tay, rửa tay sạch sẽ, dù trời nóng nhưng vẫn quấn quýt bên nhau. Đã vậy, cậu muốn làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ. Giang Hoành Diễn nói, cậu có thể coi tôi như gia đình. Khi nào ông nội tôi đồng ý, sau này gia đình của tôi cũng sẽ là gia đình của cậu. Ninh Chi ngẩng đầu, cậu chắc là ông nội cậu sẽ không tức đến mức đổ bệnh chứ? Không đâu, nếu ông nội biết người yêu của tôi là cậu, có lẽ ông sẽ bớt giận. Giang Hoành Diễn nắm tay cậu, ông nội tôi luôn thích cậu, đó là vì ông ấy chưa biết chính tôi đã dụ dỗ cháu trai ông ấy. Ninh Chi bật cười, hai người trò chuyện một lúc. Giang Hoành Diễn đoán ông nội Giang Xuyên Nam chắc đã về, liền muốn Ninh Chi cùng về nhà. Dù sao phòng khách sạn của Ninh Chi cũng đã trả, giờ cậu có lẽ không có nơi nào để đi. Nhưng Ninh Chi từ chối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ nếu ông nội Giang Xuyên Nam vẫn còn đang giận, mình đường hoàng đi theo Giang Hoành Diễn vào nhà, e là sẽ khiến ông cụ tức đến mức đổ bệnh. Hơn nữa, cậu còn phải đến ngân hàng một chuyến, cậu có một thẻ tiết kiệm. Là thứ mẹ cậu trước khi qua đời nhờ dì chuyển giao cho. Ninh Chi vốn không định động đến số tiền này, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ cậu đã sớm đoán được sau khi bà qua đời, Ninh Hữu Sinh sẽ cưới một người mẹ kế cho cậu. Cậu không biết trong thẻ đó có bao nhiêu tiền, nhưng Ninh Chi ước lượng, nếu mình tích cực một chút, cố gắng xin chuyển ngành học vào học kỳ 2 năm 2, tiết kiệm chi tiêu, đồng thời tìm một công việc làm thêm, hẳn là đủ để cậu học đến khi tốt nghiệp thạc sĩ. Nếu thật sự không đủ, cậu sẽ mượn tạm Giang Hoành Diễn một ít, sau này có tiền sẽ trả lại. Ngành khảo cổ có ngưỡng việc làm cao, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các trường top như 985, 211 khi chọn việc đều làm những công việc chẳng liên quan gì đến chuyên ngành. Ninh Chi sau này muốn vào viện nghiên cứu, ít nhất cũng phải học đến thạc sĩ, nếu có điều kiện, cậu còn muốn học tiếp lên tiến sĩ. Dĩ nhiên, đây chỉ là kế hoạch tạm thời của cậu, cụ thể còn phải xem tình hình sau này. Ninh Chi bắt xe đến ngân hàng, cậu để hành lý của mình ở nhà ông nội Giang Hoành Diễn. Bước vào sảnh ngân hàng, một nhân viên quản lý đến tiếp đón cậu, giúp cậu kiểm tra số dư trong tài khoản. Điều khiến Ninh Chi bất ngờ là số tiền này, tuy không phải quá lớn, nhưng đủ để cậu hoàn thành phần học còn lại. Ninh Chi rút một phần nhỏ để chuyển vào thẻ của mình, phần còn lại gửi vào một thẻ tiết kiệm khác. Ra khỏi ngân hàng, Ninh Chi nhắn tin cho bác sĩ Trăn, hỏi ông hôm nay có rảnh không, muốn hẹn gặp để trò chuyện. Bác sĩ Trăn nhanh chóng trả lời, bất cứ lúc nào cũng được. Ninh Chi lại bắt xe đến phòng khám của bác sĩ Trăn. Ra khỏi ngân hàng đã là giữa trưa, dưới tòa nhà phòng khám, Ninh Chi thấy một quán ăn, liền nhắn tin cho Giang Hoành Diễn. Giao Giao thích ăn rau, cậu thế nào rồi? Ông nội còn giận không? Đừng để ông cụ đói bụng nhé. Một lúc sau, Giang Hoành Diễn nhắn lại. Giang, ông nội bảo tôi chặt cái cây đào trong sân, nói nó che mất ánh sáng. Ông muốn chặt lâu rồi, hôm nay giấy phép chặt cây được phê duyệt. Ông bảo tôi giúp ông động tay. Sau đó, Giang Hoành Diễn gửi cho Ninh Chi vài tấm ảnh. Bao gồm hình cây đào lúc còn sống, dụng cụ găng tay chặt cây của Giang Hoành Diễn, cây bị chặt một nửa và lòng bàn tay đỏ ửng của anh. Giao Giao thích ăn rau, chưa chặt xong à? Giang, trực cả buổi sáng mà chưa ra hồn, giờ mới hơi vào gu. Ông nội tôi đã vào nhà ăn cơm rồi. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn lại gửi thêm một tin. Giang, ông nội bảo đây là phạt tôi, không chặt xong không được nghỉ. Giang, sao cậu không quan tâm tôi có đói không? Cậu ăn chưa? Giờ đang ở đâu? Cuối cùng anh cũng phản ứng lại. Ninh Chi thấy buồn cười, bước vào quán ăn. Giao Giao thích ăn rau, vừa vào một quán ăn, định ăn xong rồi đi gặp bác sĩ Trăn trò chuyện. Giang Hoành Diễn đột nhiên nhớ ra, trước đây Tưởng Lạc Minh có giới thiệu một bác sĩ nhưng họ chưa có thời gian gặp, liền vội trả lời. Giang, cậu có muốn đợi tôi không? Tôi đi cùng cậu. Giao Giao thích ăn rau, không cần, cậu chặt cây trước đi. Giang, buồn, chiều nay ông nội còn giao việc khác cho tôi, phải tắm cho hai con mèo và một con chó nhà hàng xóm, còn phải đem chăn cũ trong tủ trên lầu ra sân phơi. Tôi nghỉ một chút đã. Giao Giao thích ăn rau, vất vả cho cậu rồi, tôi tự đi gặp bác sĩ Trăn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Giang Hoành Diễn gửi một yêu cầu gọi video. Món ăn trưa Ninh Chi gọi vừa được mang lên là một bát hoành thánh nhân tôm thịt gà, không nhiều, vừa đủ cho cậu ăn. Ninh Chi nhận cuộc gọi video, thấy Giang Hoành Diễn quả nhiên đang ngồi trong sân nhà ông nội Giang Xuyên Nam, trước ngực đeo tạp dề thợ mộc, một tay còn đeo găng. Nóng không? Ninh Chi thấy trán Giang Hoành Diễn đầy mồ hôi, chỉ muốn đưa tay ra màn hình lau giúp anh. Cũng ổn. Giang Hoành Diễn mở một chai nước khoáng, uống nửa chai, rồi đổ nửa còn lại lên đầu, xem như rửa mặt. Ninh Chi, coi bộ cậu nóng lắm rồi. Ông nội đâu? Ninh Chi hỏi, vẫn đang ăn cơm à? Ăn được nửa bữa thì cái chuồng mới cho đậu đậu ông đặt mua online đã đến, giờ ông đang trong nhà nghiên cứu. Ăn uống kiểu đó không tốt cho dạ dày đâu. Ninh Chi cười, khuyên ông ăn xong rồi nghiên cứu tiếp. Sao cậu chỉ quan tâm ông nội, không quan tâm tôi nữa? Giang Hoành Diễn tỏ vẻ tủi thân, tôi còn chưa ăn gì đây, cậu da dày thịt béo, sợ gì chứ? Ninh Chi cong mắt cười, cầm muỗng lên, hơn nữa, cậu sắp ăn cơm cùng tôi rồi. Anh Giang, tiết mục ăn uống trực tiếp của tôi bắt đầu đây, nhớ thưởng nhé. Giang Hoành Diễn, để Ninh Chi giữ được khẩu vị khi ăn, lúc này dù đang gọi video với Ninh Chi, Giang Hoành Diễn thường không nói gì. Nhưng anh nghĩ vừa rồi mình đổ nước lên đầu, chắc chắn trông lôi thôi lếch thếch. Anh vội tháo tạp dề và găng tay, hỏi Ninh Chi. Thế này ổn không? Có cần tôi đi rửa mặt kỹ hơn không? Không cần, Ninh Chi bắt đầu ăn. Tôi bao giờ chê cậu đâu. Khụ khụ, Giang Hoành Diễn bị sặc. Đợi Ninh Chi ăn xong bữa trưa, Giang Hoành Diễn cũng được nghỉ ngơi. Ông nội Giang Xuyên Nam đã ăn xong, để lại một đống đồ ăn thừa cho anh, còn dặn ăn xong nhớ rửa bát. Giang Hoành Diễn đành cam chịu đi dọn đồ ăn thừa của ông nội. Ra khỏi quán ăn, Ninh Chi hỏi bác sĩ Trăn có cần nghỉ trưa không, có cần đợi ông không, nhưng bác sĩ Chăn bảo cậu cứ lên thẳng. Khi Ninh Chi lên đến nơi, bác sĩ Chăn vừa tiễn vị khách cuối cùng của buổi sáng. Ninh Chi lịch sự nói, bác sĩ Chăn vất vả rồi, hay là tôi đợi bác sĩ dùng bữa trưa xong? Bác sĩ Chăn ra bồn rửa tay, không sao, vừa nãy tôi đã ăn lót dạ rồi, chúng ta có thể trò chuyện một chút trước. Ninh Chi ngồi xuống, bác sĩ Chăn khẽ đóng cửa phòng tiếp khách, rồi trở lại ngồi đối diện cậu. Ninh Chi mới nói, bác sĩ Chăn, lần trước bác sĩ nói nguyên nhân gây ra chứng biếng ăn từng đợt của tôi là do chuyển rời cảm xúc, đúng không? Thông thường, nguyên nhân của các vấn đề tâm lý rất phức tạp, một số bệnh và nguyên nhân có thể đan xen lẫn nhau. Nếu muốn hiểu đơn giản, có thể nói như vậy. Vậy nếu tôi rời khỏi gia đình gốc, chứng biếng ăn của tôi sẽ tốt hơn chứ? Bác sĩ Chăn khựng lại. Cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Bạn trai tôi đã công khai với gia đình. Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy, nên cũng thẳng thắn với cha mẹ mình. Bác sĩ nói đúng. Tôi thực sự rất sợ những người xung quanh rời bỏ mình, kể cả người cha chẳng mấy quan tâm đến tôi. Nhưng tôi lại không công bằng với bạn trai. Luôn miệng nói sẽ chia tay anh ấy trong tương lai. Giờ nghĩ lại, có lẽ vì anh ấy đối xử với tôi quá tốt. Dù đôi khi anh ấy hơi ngốc trong chuyện tình cảm, nhưng tôi thật sự thích anh ấy, cũng không muốn rời xa anh ấy. Giờ tôi đã nghĩ thông, tôi nên trở thành một phiên bản độc lập của chính mình. Đó là điều bạn trai tôi dạy tôi. Bác sĩ Chăn bật cười, nếu tôi đoán không lầm, bạn trai cậu họ Giang đúng không? Ninh Chi sững sờ. Sao bác sĩ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy từng đến đây gặp tôi. Hèn chi có một ngày Giang Hoành Diễn đột nhiên hiểu biết về chứng biếng ăn. Tôi đã nói với anh ấy, muốn chữa chứng biếng ăn của cậu cần sự hỗ trợ và phối hợp từ những người thân thiết. Anh ấy quả nhiên đã nghe, là một người thông minh. Dù anh ấy đã làm gì, ít nhất tôi thấy được hiệu quả. Dĩ nhiên, phổ cũng đừng quá vội. Điều quan trọng không phải là cậu đã quyết định gì, mà là cậu cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. Đó là một khởi đầu tốt, đôi khi những nút thắt trong lòng rất khó để người ngoài tháo gỡ. Chúc mừng cậu đã nhận ra điều đó, nhưng sau này vẫn cần phối hợp với liệu pháp vật lý. Ví dụ như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đều đặn, tập thể dục nhiều hơn. Tôi có một người thầy chuyên nghiên cứu về chứng biếng ăn, ông ấy có một thực đơn dành riêng cho tình trạng của cậu. Để tôi xem có thể xin ông ấy gửi cho tôi một bản không? Ninh Chi hỏi, người thầy của bác sĩ, có phải là giáo sư khách mời của Đại học D không? Bác sĩ Chăn ngạc nhiên, sao cậu biết, tôi nghĩ tôi có thông tin liên lạc của ông ấy. Vậy thì tốt quá, cậu có thể tìm ông ấy, nhờ ông ấy đề xuất liệu pháp vật lý phù hợp. Chỉ cần cậu có tâm phối hợp điều trị, tôi tin bệnh sẽ sớm được cải thiện. Ninh Chi cảm ơn bác sĩ Chăn, trước đây cậu đã thử nhiều cách, hỏi ý kiến bác sĩ Chăn, gặp cả bác sĩ Đông Y. Nhưng hầu như không thấy hiệu quả rõ rệt. Bác sĩ Chăn vài lần khuyên Ninh Chi cách một thời gian nên đến làm liệu pháp tâm lý. Nhưng Ninh Chi không chịu nổi cảm giác mở lòng và phân tích bản thân với người khác. Đến vài lần rồi cuối cùng cũng bỏ. Không ngờ lần này chính Giang Hoành Diễn đã mang lại hy vọng cho cậu. Quả nhiên lần đầu gặp Giang Hoành Diễn trong ký túc xá, ánh mắt và phán đoán của Ninh Chi không hề sai. Hóa ra Giang Hoành Diễn đối với cậu đúng là một món ăn kèm. Tuyệt vời, lời tác giả, cảm ơn, Lê Lê Lê Chanh, bóng đèn lấp lánh, trốn chạy đến chân trời, khách lậu vùng hoa Hạ Giang Chi Du, Ed Twiley, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.